Ông ta vung tay lên, mấy gã vệ binh liến sáp tới xốc nách ném mập mạp ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại. Mập mạp đứng ngoài kinh hồn lạc phách, thì thảo tự nói mới được có vài ngày an ổn thôi mà. Quyển một mạo bài đại anh tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 12 robot mới. Mi Lăng, Mỹ Đoá và Nia đang buôn chuyện bên ngoài tòa nhà bộ chỉ huy. Mi Lăng vừa liếc mắt thì thoáng thấy Điền Hành Kiện ủ rũ đi ra. Nàng chạy đến bên cạnh mập mạp, chộp lấy tờ giấy khen thưởng. Vẻ mặt tinh nghịch của nàng càng lúc càng trở nên tức giận. Đến cuối cùng thì không nhìn được chuyện này là sao chứ, ngươi vẫn còn phải ở đây thêm một năm dưới cơ mà không được. Ta phải nói cho thầy biết. Hai mắt mập mạp sáng lên. Đúng vậy. Không phải mình phải ở trong phòng thí nghiệm đủ 2 năm sao? Hai người cất bước ra sức chạy. Một vì muốn tiếp tục tác oai tác quái. Người kia thì chỉ mong bảo vệ được tánh mạng là tốt rồi. Chỉ để lại Mỹ Đoá và Nia ngơ ngác nhìn nhau. Bốt quen nghe xong chuyện thì rất ức chế đám bộ chỉ huy tiền phương hàng ngày đã không ngừng kỳ kèo nhờ duy tu quân dụng. Làm lãng phí bao nhiêu thời gian quý giá. Bây giờ chỉ một tờ điều lệnh đã muốn điều tên mập mạp mà mình mất bao công sức bồi dưỡng ra đi chỗ khác. Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Trong suy nghĩ của ông ta, mập mạp bây giờ ít nhất cũng có thể tính là một nửa thân truyền đệ tử. Mặc dù trình độ kiến thức của hắn vẫn chưa đủ để có thể độc lập nghiên cứu, nhưng khả năng học tập, lĩnh ngộ và sáng tạo của hắn tuyệt đối là đứng đầu trong những học sinh mà ông ta từng dạy. Hơn nữa khả năng làm việc siêu cường của hắn lại càng bảo đảm cho công việc nơ. Gơm. Hơn. Hơn. E. Nơ. Cứu. Bốt quen tin chắc chỉ cần vài năm nữa là mập mạp sẽ trở thành một chuyên gia đầu ngành về robot và vũ khí. Huống hồ, cái tên mập mạp đáng yêu này lại còn rất biết nghe lời. Chỉ cần ông ta vừa phun ra khỏi miệng hai chữ xử bắn là mập mạp làm việc còn nhanh hơn máy. Tuyệt đối chấp hành mọi mệnh lệnh. Một gã mập tuyệt vời như vậy sau này còn có thể tìm đâu ra. Thế là cơn điên của lão bốt quen hoàn toàn bạo phát. Ông ta nổi giận đùng đùng xông thẳng vào phòng làm việc của Bernadotte. Tiếp đó, cả tòa nhà đều nghe thấy tiếng quát tháo mắng chửi của ông ta kéo dài suốt 1 giờ. Cuối cùng, Bernadotte không chịu được nữa liền sai vệ binh lôi lão già điên cuồng này ra ngoài. Vậy là bốt quen lại càng thêm điên tiết, tới mức như mất cả lý trí. Mập mạp, đi theo ta. Trở lại phòng thí nghiệm trong lòng đất. Ông ta lập tức đi tới máy tính trung ương. Lấy ra tư liệu cá nhân của Điền Hành Kiện. Tiến hành chỉnh sửa vừa nghiến răng nghiến lợi nói cái gì mà bí mật liên bang chứ mập mạp. Bây giờ ta chiêu thu ngươi vào học viện quân sự Gali Ba Lan. Trực tiếp trở thành nghiên cứu sinh do ta đặc biệt phụ trách. Đồng thời thăng cấp ngươi lên thành người phụ trách số 2 của phòng thí nghiệm. Tất cả những robot và vũ khí trong phòng thí nghiệm ngươi đều có thể mượn. Tất cả những giới hạn bí mật đều không có tác dụng với ngươi. Bảo vệ tốt những trang bị này chính là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi. Điều lệ bảo mật khoa học kỹ thuật của liên bang cho phép ngươi trên chiến trường có thể lựa chọn rút lui. Sửa xong thân phận cho mập mạp, ông ta nói tiếp, bây giờ ta sẽ chuẩn bị một danh sách các trang bị trong phòng thí nghiệm cho ngươi tự chọn. Với thân phận là nghiên cứu sinh của học viện thì ngươi chỉ cần phục dịch 1 năm là có thể lựa chọn trở về học viện tiếp tục học tập. Để lại sau lưng một đám người đang trơ ra như gà gỗ, bốt quen đi thẳng vào trong phòng mình. Trong mắt mập mạp, ông già này bỗng trở nên đáng yêu vô cùng. Lần này thực sự là giàu to rồi, có thể tùy chọn trang bị trong phòng thí nghiệm chứ có phải chơi đâu. Bốt quen vừa đi, Mi Lăng đột nhiên chẳng nói chẳng rằng lôi mập mạp đến phòng thí nghiệm của nàng. Chỉ vào chiếc robot biến hình, nói mập mạp đáng ghét. Ta đem cái này giao cho ngươi đó. Trong mắt Mi Lăng lóe lên một tia sáng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Không ngờ mập mạp lại lắc đầu, mi lăng cảm mình như muốn phát điên lên được. Trên đời sao lại có một tên mập mạp không biết suy nghĩ như vậy chứ? Mập mạp thấy sắc mặt mi lăng không ổn. Vội vàng giải thích, chiếc robot này ta cũng rất muốn. Nhưng mà nó lại quá đẹp. Trên chiến trường thì đó chính là một cái bia bắn di động đó. Mi lăng suy nghĩ một chút liền đồng ý với ý kiến của mập mạp cũng đúng. Chiếc robot này được chế tạo theo kiểu robot tư nhân. Có rất nhiều điểm khác với robot quân dụng. Vậy ngươi muốn chọn chiếc robot nào mà chất lượng của chúng đều rất kém so với nó đấy? Mập mạp sớm đã tính trước. Cười nói, phòng nguyên liệu chẳng phải có đủ đồ để chế tạo hai chiếc robot sao? Thời hạn ta phải tới doanh trại là một tháng. Ta định sẽ dùng những tài liệu này lắp ráp một chiếc robot cho riêng mình. Thế là trong vòng một tháng này, mập mạp phát động mọi người trong phòng thí nghiệm tham gia giúp hắn chế tạo robot. Các linh kiện được sản xuất theo bản vẽ của hắn. Còn việc lắp ráp cuối cùng thì do hắn tự mình làm. Điện hành kiện nhốt mình trong phòng thí nghiệm riêng của Mi Lăng nên ai cũng không biết chiếc robot này cuối cùng sẽ có hình dạng gì. Chỉ bất quá mọi người thường xuyên nghe thấy mập mạp và Mi Lăng cãi nhau. Cuối cùng bình thường đều là Mi Lăng tức giận đá của đi ra. Mắng với vào trong cái đầu ngu ngốc chỉ biết lãng phí tài liệu. Lần chế tạo robot này trở thành một trò chơi thu hút mọi nhân viên, ai cũng đều chờ đợi đến ngày robot hoàn thành. Do đã có kinh nghiệm từ việc chế tạo robot biến hình số 1 nên lần này lại càng dễ dàng. Xét trên các thông số thì chất lượng lần chế tạo này tuyệt đối phải vượt trội hơn lần trước. Vấn đề lớn nhất chính là hình thái nguyên bản của nó sẽ là gì? Rốt cuộc, mập mạp tuyên bố chế tạo robot thành công, đáp án sẽ chuẩn bị được công bố. Nhìn mập mạp hai mắt tỏa ánh sáng, mọi người cũng rất háo hức. Nhưng mà sự háo hức này nhanh chóng chuyển thành một tiếng thở dài thất vọng. Robot đời thứ hai của liên bang Le Zai, ma thú Yiyi, thân cao 6 mét, robot hình người hạng nhẹ. Chế tạo vào năm 2030 tân công nguyên. Thời gian sử dụng là 20 năm. Nhưng loại robot này thực tế chỉ được quân đội sử dụng trong 10 năm rồi từng bước bị đào thải. Bây giờ trong quân đội chỉ còn sót lại vài chiếc. Ma thú chủ yếu làm nhiệm vụ vận chuyển. Trải qua 30 năm, robot đã phát triển đến đời thứ 7. Sự chênh lệch giữa hai đời này như xe đạp và ô tô bay vậy. Hoàn toàn không thể đánh đồng. Hình dạng nguyên bản của chiếc robot này không ngờ lại là ma thú Yiyi, hơn nữa trông lại còn cũ nát hơn cả mấy chiếc robot đã phục vụ hơn 30 năm nữa. Nhìn này, chiếc robot lung lay như muốn ngã này. Mọi người đều nghĩ đầu óc tên mập này có phải là bị nước vào không bao nhiêu thành quả khoa học kỹ thuật sao lại dép thành cái thứ bỏ đi này. Mọi con mắt đều nhìn về phía điền hành kiện, tựa hồ đang chờ hắn đưa ra một giải thích hợp lý. Nhìn ánh mắt áp độc của mọi người và Mi Lăng đang chuẩn bị bạo phát, mập mạp biết. Nếu nói không rõ ngay thì không cần tới tiền tuyến thì cũng đã bị người ta đập chết rồi. Mập mạp cười trấn an mọi người. Giải thích, ta biết lý do tránh trở thành mục tiêu hấp dẫn trên chiến trường là không đủ để giải thích. Dù sao loại bình thường nhất bây giờ là robot đời thứ 6 và thứ 7. Nhưng robot đời thứ 2 như ma thú Yiyi đến hôm nay vẫn còn đang phát huy tác dụng là bởi vì nó có một bí mật. Nó là loại robot có kết cấu hợp lý, tối ưu nhất trong các loại robot hình người. Mập mạp nói lại càng khiến cho mọi người thấy khó hiểu. Robot đời thứ hai dù có tốt cỡ nào cũng chỉ là đời hai. Khoa học kỹ thuật đang không ngừng tiến bộ. Kết cấu của robot đời thứ hai sao có thể tốt hơn đời thứ bảy được chứ? Mập mạp liền đưa ra đáp án cho vấn đề này, đó là do sự phát triển của nguyên liệu làm robot cùng với việc chuyên nghiệp hóa các loại robot nên robot toàn năng và robot biến hình đã bị lãng quên. vô luận là cần tốc độ, cần khả năng phòng ngự hay là cần lực công kích, các loại hình robot đều phát triển theo một hướng riêng. Xe đua thì sẽ không đi chở hàng. Đạo lý này chẳng phải rất đơn giản sao? Chẳng biết từ lúc nào bốt quen cũng đã đi tới phòng thí nghiệm của Mi Lăng. Khẳng định sự đúng đắn trong câu trả lời của Điền Hành Kiện. Ông ta nói tiếp robot. Ma thú y là do sư phụ của ta. Giáo sư xe ve chủ trì thiết kế. Quân niệm thiết kế lúc ấy hoàn toàn khác với bây giờ. Bất quá về kết cấu của robot hình người mà nói, thì ma thú có thể nói là đứng đầu. Ta làm trợ thủ thiết kế nên hiểu rất rõ về các số liệu của nó. Kết cấu như vậy có thể tổng hợp được khả năng phòng ngự, tốc độ và sức mạnh. Đây chính là lựa chọn tốt nhất cho robot chế tạo bằng sinh vật kim loại hai trạng thái. Lão đầu vỗ vỗ vai Điền Hành Kiện, mỉm cười nói tác phẩm rất không tệ. Nhìn dáng vẻ đắc ý của mập mạp, Mi Lăng đứng bên cạnh hung hăng đá cho hắn một cú. Bốt quen làm như không thấy mấy động tác lén lút đó của hai đứa học trò. Đối ôm cước trực khiêu đích mập mạp nói theo ta vào phòng thí nghiệm. Ta phải chuẩn bị thật tốt cho ngươi. Bốt quen đã ở trong phòng thí nghiệm này cả mấy chục năm, có thứ gì tốt đương nhiên là lão rõ nhất. Những thứ chuẩn bị cho mập mạp đều được chọn ra từ một quyển danh sách giày cộp. Giày quân dụng có thể tăng tốc độ chạy. Áo phòng hộ có khả năng mô phỏng cảnh tượng xung quanh và chống dơ. À! Dơ! Dơ! Quy! Quy! À! Dò sinh vật! Máy trợ thính, một thanh đao laser dùng cho robot, một khẩu súng bắn tỉa hãm thanh chế tạo giả cổ theo khẩu mơ một ga gian, một cánh tay duy tu tự động cao cấp đa chức năng, lại còn một con dao găm hợp kim tên là huyết sắc. Còn những thứ trang bị cho chiếc robot mập mạp có thể nói là những thành quả của cả phòng thí nghiệm. Dơ, à, dơ, dơ, quy. Quy, à, tiên tiến nhất, vỏ giáp đời mới nhất, hệ thống điều khiển hiện đại nhất, động cơ mạnh nhất, hệ thống ngắm bắn, pháo năng lượng cải tiến. Ngoài ra còn có một số thứ kỳ quái do cái đầu hèn mọn của mập mạp nghĩ ra nữa. Được rồi, nhớ kỹ, ngươi là đệ tử của ta. Ai dám chọc ngươi thì cứ đấm vỡ mặt hắn cho ta. Bốt quen nhìn mập mạp được trang bị đến tận răng nhưng vẫn còn có chút lo lắng liền lấy ra một cái máy ném năng lượng kiểu mới đưa cho hắn. Nói đem cái này lên robot của ngươi luôn đi. Nhớ kỹ nhất định không được làm mất mặt phòng thí nghiệm đấu đấy, bốt quen dặn dò nói. Nhưng mà cái yêu cầu này đối với một kẻ vừa sợ chết, vừa hèn mọn lại đặc biệt không cần thể diện như mập mạp, thực sự là độ khó tương đối cao. Tên tiện nhân này thầm nghĩ giữ thể diện cái gì chứ. Khi mập mạp bước ra tới của phòng của bốt quen thì ông ta nói thêm một câu cuối cùng. Trong chiến tranh, dù có trang bị hoàn mỹ tới đâu, một người cũng không thể trở thành thượng đế vạn năng đâu. Thời hạn một tháng chỉ còn có 2 ngày. Khi lên tàu vận tải, Mi Lăng bỗng đem khẩu súng của nàng tặng cho mập mạp. Đi tiến mập mạp chỉ có một mình nàng. Mỹ Đoá và Nia đã đi trước mập mạp tới đơn vị cũ của mình là đại đội không quân số 101 thuộc lực lượng phòng không. Tàu vận tải bay lên, ngồi giữa một đống đồ tiếp tế. Mập mạp đối với tương lai của mình vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Vẫn hướng tới bình thản sinh sống, hắn rốt cuộc lại bị đầu nhập liễu đầy trời tiêu khói đích chiến hỏa chung. Hắn không biết chính mình có thể hay không sống đến chiến tranh chấm dứt đích ngày nào đó. Hơn 20 lần chạy trốn chết đã khiến hắn không còn là tên lính mới có thể bị dọa đến vãi cả ra quần nữa. Đối với cuộc chiến sắp tới, trừ bỏ thiên tính sợ chết ra thì không ngờ lại có một tia chờ đợi và hưng phấn. Tâm lý trái ngược này khiến hắn chẳng biết làm thế nào. Tình hình chiến sự trên tinh cầu Mi lúc đã lâm vào cục diện giằng co.

Nếu không nhờ có mấy tháng tập luyện trong phòng trọng lực, mập mạp chắc chắn sẽ bị người này bóp thành mấy khúc rồi. Mập mạp rút tay ra hành lễ, tươi cười nói cảm ơn. Ta cũng vừa mới đến, sau này mời liên đội trưởng chỉ huy, ta cam đoan sẽ phục tùng mệnh lệnh. Gia Xít thấy mập mạp mặt không đổi sắc, bộ dạng như không có gì xảy ra thì thầm tán thưởng. Cười ha hà vỗ vai mập mạp. Nói tới nơi này rồi thì chính là anh em sống chết có nhau. Cái gì mà chỉ thị với trả chỉ huy chứ? Vừa rồi bị doanh trưởng dằn mặt phải không ha ha? Gia Xít là người tính tình hào sảng tính. Cũng không chờ mập mạp trả lời đã kéo tay hắn lôi đi. Vừa nói ngươi đừng để bụng. Doanh trưởng là người thô lỗ. Hắn chỉ có mỗi một chiêu đó để ra uy thôi. Ai tới cũng bị hắn cho một trận thế cả. Đi, ta dẫn chú em đi một vòng quanh liên đội, làm quen với mọi người. Mập mạp đành phải để lại robot của mình, đi theo Gia Xít. Trên đường đi Joseph ta vừa chỉ trỏ giới thiệu vừa nói bọn ta nghe nói sẽ có một người lập được quân công hạng nhất tới làm liên đội phó. Đợi mãi. Cuối cùng thì ngươi cũng tới. Qua vài ngày nữa là nơi này chuẩn bị đánh nhau tiếp rồi. Mẹ kiếp. Đám bộ đội đặc chủng của đế quốc gần đây lại dở trò. Tiêu diệt một trạm hậu cần tiền tiêu của chúng ta. Tính cả nhân viên bàn giấy và vệ binh thì chết hơn 200 người. Bây giờ đại quân hai bên đều đang tập kết. Nếu có thể đánh một đường về phía Tây Ca Thô thì chúng ta có thể chia cắt đế quốc quân thành hai khối. Chính vì thế cấp trên ra lệnh trinh sát doanh chúng ta phải thăm dò thật rõ động tĩnh và tình huống của địch. Tiện thể xử lý vài bộ chỉ huy địch. Đả kích sĩ khí của bọn chúng một chút. Diệt một cái bộ chỉ huy đã là quá khó rồi, lại còn đòi hai ba cái, gã nào ra lệnh mà dở hơi vậy. Những bộ chỉ huy đều không gần tiền tuyến, lại có trọng binh bảo vệ, xung quanh cũng chẳng thiếu quân địch đóng trại. Tiêu diệt bộ chỉ huy, nói nghe thì dễ lắm. Mập mạp thầm tính toán trong lòng. Doanh chúng ta là doanh trinh sát đặc chủng duy nhất của toàn liên bang, là nòng cốt xây dựng sư đoàn 16. Quân bộ cũng đã vài lần muốn triệt tiêu cách xây dựng này. Nhưng mà doanh chúng ta từ cuộc chiến tranh giành độc lập tới nay vẫn là anh hùng doanh nên vẫn không bị triệt tiêu. Mấy đại đội robot của liên đội trinh sát và doanh bộ đội đặc chủng của sư đoàn từ lâu đã không thích chúng ta. Liên đội trinh sát cảm thấy công việc của họ và chúng ta đều như nhau. Nhưng trang bị và đãi ngộ của chúng ta lại tốt hơn bọn họ. Doanh bộ đội đặc chủng thì vẫn hận chúng ta cản đường bọn chúng. Các sư đoàn thiết giáp khác vẫn lấy doanh bộ đội đặc chủng làm nòng cốt xây dựng. Chỉ có sư đoàn 16 chúng ta bởi vì có doanh trinh sát đặc chủng làm nòng cốt cho nên biên chế của lính đặc chủng vẫn chỉ có một doanh. Nếu có thể vượt qua chúng ta, doanh bộ đội đặc chủng bọn họ có thể được thăng cấp lên binh đoàn. Phi, thật đúng là cái đám ngu ngốc không biết trời cao đất dày là gì. Cái gã Gia Xít này hoàn toàn chẳng có giác ngộ của một sĩ quan gì cả. Nói chuyện vừa được vài phút đã đem toàn bộ tình huống của doanh trinh sát đặc chủng nói hết cho mập mạp. Cả một đống thông tin ập tới khiến mập mạp chóng hết cả mặt. Hai người đang nói chuyện thì đã tới nơi đóng quân của liên đội 1. Nơi đóng quân này cũng không lớn. Gồm vài chiếc lều lớn và hai sân huấn luyện tạo thành. Khắp nơi trong doanh trại là các loại robot và ô tô. Thậm chí còn có vài chiếc máy bay chiến đấu nữa. Ở cửa lớn của doanh trại đang có ba gã trung đội trưởng đứng chờ. Mập mạp vừa muốn theo Joseph ta vào cửa thì bị hắn cản lại. Gia Xít cười một cách kỳ quái. Nói chúng ta là lính trinh sát đặc chủng. Có một số quy củ ngươi phải biết. Ngươi là liên đội phó do cấp trên phân tới. Khi lên chiến trường sinh mệnh của các anh em đều giao vào tay hai chúng ta. Một tướng vô năng hại chết ba quân. Phải qua ba của là không tránh được đâu. Người anh em tha lỗi nhé. Hắn nói xong liền để Điền Hành Kiện ở trước cửa chạy tới chỗ ba gã trung đội trưởng. Mẹ kiếp, cái gã liên đội trưởng hỗn đản này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Mập mạp cảm thấy đau đầu. Quan hệ với cái đám này, sử dụng miệng lưới là vô dụng. Chỉ khi được bọn họ thừa nhận thực lực thì mới nhận được sự tôn trọng của những người này. Được rồi, hôm nay ta đành liều mình bồi tiếp. Mau nói để mục ra đi. Nếu người ta đã không để cho còn mặt mũi thì cũng không cần phải giấu riêng. Có bao nhiêu bản lãnh hôm nay đều lôi ra hết. Nếu không qua được cửa này thì sau này đến thời khắc mấu chốt thì người đầu tiên bị vứt bỏ sẽ chính là hắn mà thôi. Đứng ở phía trước là một trung đội trưởng da đen đang cười hắc hắc. Lộ ra một hàm răng trắng bóc. Nói xin thay mặt các anh em lính giáo kỹ thuật chiến đấu tay không của liên đội phó. Nói xong, hắn liền tiến lên phía trước, cởi phăng áo ngoài, để lộ ra một thân thể cường tráng. Màu da đen bóng khiến hắn trông như được đúc từ thép ra vậy. Điền Hành Kiện đi tới trước mặt gã trung đội trưởng, nhéo thử cánh tay cứng như sắt đá của y. Cả kinh nói sức bộc phát của ngươi nhất định là rất mạnh. Anh chàng da đen đó nghe vậy thì cười hắc hắc nói liên đội phó cần phải cẩn thận nắm đấm phải của ta đó. Lực đánh của cánh tay này là 500 kg. Đánh vào trên người thì chẳng hay ho gì đâu. Mập mạp nghe xong thì thầm than. Hỏi vậy khả năng chịu đòn của ngươi chắc cũng rất mạnh phải không? Gã trung đội trưởng da đen lại cười gật đầu. Bút mập mạp bật mạnh lên, xoay người tung ra một cước thẳng vào đầu đối phương. Chỉ thấy gã da đen đó bị đá tung lên trời. Người quay một vòng 360 độ rồi té xuống đất như một cái bao cát. Lập tức hôn mê. Mập mạp vỗ vỗ ốm quần, vẻ mặt giả ngốc tươi cười nói phản ứng hơi chậm rồi. Mặc dù tương đối hèn hạ, nhưng đây cũng là một trong những kỹ thuật đánh tay không, cũng không bị tính là phạm quy. Hơn nữa, trung đội trưởng Ba Giác này là người có kỹ thuật chiến đấu tay không hạng nhất của toàn doanh trinh sát đặc chủng. Chưa từng có ai có thể một chiêu đánh bại hắn. Dù là đánh lén cũng chưa từng có huống hồ. Mọi người đều biết, phản ứng của Ba Giác tuyệt đối không chậm. Chỉ có điều mập mạp quá nhanh, hơn nữa vẻ mặt của hắn lại quá có tính lừa gạt. Xem ra, cái gã mập mạp hèn mọn này cũng không dễ bị bắt nạt như tưởng tượng. Thậm chí có một số người nghĩ đến cảnh cái gã tiếu lý tàng đao này sẽ trở thành cấp trên của mình thì chống ngực đập thình thịch. Hai binh lính chạy tới, khiêng trung đội trưởng Ba Giác đang hôn mê xuống. Gia Xít và hai trung đội trưởng còn lại nhìn nhau, xem ra gã liên đội phó mập mạp mới tới này không hề vô dụng chút nào. Ha ha, không ngờ thân thủ của chú em lại tốt như vậy, cú đá đó vừa nhanh vừa chuẩn vừa hiểm. Chỉ chừng này thôi cũng đủ để chú em qua cửa rồi. Gia Xít trầm mặt một chút rồi lại cười ha ha ngay. Xem ra tốc độ đổi sắc mặt của gã này thật đúng là không gì sánh bằng. Đi tiếp nào. Chúng ta tới trường bắn. Hãy cho đám không biết trời cao đất dày kia xem tài bắn súng của ngươi đi. Cho bọn chúng biết súng phải chơi như thế nào. Vốn muốn cho mập mạp một cái hạ mã uy. Kết quả là bị mập mạp một cước đá ngã. Mặc dù không phải là thâm cừu đại hận nhưng cũng làm cho Gia Xít thấy mất mặt. Trong hai mục thi sau nhất định phải thắng dược một trận. Không thể để cho mập mạp còn chưa vào cửa đã có thể coi thường doanh trinh sát đặc chủng được. Ở trường bắn ngoài trời có để sẵn hai cái bàn. Trên đó để rất nhiều các linh kiện súng ốm. Còn ở cách đó 200 mét là hai cái bia bắn đường kính chỉ khoảng 30 cơ. Mơ! Đứng từ đây nhìn hồng tâm của bia cơ hồ chỉ lớn bằng hạt vừng. Lần này bước ra là một hạ sĩ tiểu đội trưởng vóc người thấp bé. Quy tắc của trận đấu rất đơn giản. Trên bàn là linh kiện của 5 loại súng được trộn lung tung. Người tham gia phải lắp ráp lại rồi dùng 5 khẩu súng đó bắn 5 phát. Ai lắp nhanh nhất, bắn chuẩn nhất là thắng. người được phái ra đấu với mập mạp là người đạt hạng nhất trong hội thao của sư đoàn thiết giáp số 16. Tiểu đội trưởng tiểu đội một To Zik. Một tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. To Zik sử dụng tốc độ nhanh nhất có thể ở lĩnh vực này, hắn tự tin rằng không ai có thể nhanh chuẩn hơn hắn. Khi hắn sắp lắp ráp xong khẩu súng thứ ba thì bên tai đột nhiên vang lên 5 tiếng súng. Không có khả năng, To Zik kinh ngạc ngẩng đầu lên, ở bên cạnh mập mạp bắn xong phát súng cuối cùng vừa đặt lại súng lên bàn. Từ xa truyền đến tiếng hô kinh ngạc của trọng tài, 5 phát trung tâm, 50 điểm. Toàn liên đội một hít vào một hơi khí lạnh, cái tên mập này có phải là người không vậy? Gia Síp cảm thấy hơi chán nản. Phần thi còn lại thì chắc cũng thua đến 9 phần rồi. Thật là một tên biến thái, nhưng khi nghĩ đến việc mập mạp sau này sẽ cùng chiến đấu với mình, hắn không khỏi cảm thấy hưng phấn. Không biết cái tên mập mạp này còn có năng lực gì nữa đây chứ? Hắn chừng với đám binh lính quát mẹ kiếp, tản ra xem nào. Quay đầu lại, hắn đát lại cười tươi như hoa. Nói trình độ của chú em không ngờ lại cao như vậy. Ông anh này cũng đành nhận thua thôi. Đột nhiên có một tiếng nói từ phía sau truyền đến, cái bản lãnh cùi bắp này của các ngươi cũng đừng lôi ra làm gì cho mất mặt. Phần thi robot chiến đấu này để Doanh Đặc Chủng bọn ta tới giúp cho. Gia Síp và Điền Hành Kiện sắc mặt đồng thời biến đổi. Quay đầu nhìn lại thì thấy một trung tá cao to anh Tuấn mang theo một nhóm người đi tới. Đi theo phía sau gã trung tá là một người quen của mập mạp. Đó chính là cô nàng Elise vừa bị mập mập đùa giỡn, giờ đang nhìn hắn đầy vẻ tức giận. Quyển một mạo bài đại anh tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 15 robot đả đấu. Điền Hành Kiện lập tức có phản ứng, xem ra là nữ thiếu ấy ngạo mạn này dẫn người tới tính sổ đây. Y ra, ta cứ tưởng là ai, hóa ra là để tam mỹ nữ của sư đoàn tiểu thư Elise. Có chuyện gì vậy, bộ tác chiến nhàn dối quá sao lại còn dẫn một đám lính đặc chủng đầu đường xó chợ đó tới đây làm gì? Gã Gia Síp này thoạt nhìn cứ tưởng chỉ có tứ chi phát triển, không ngờ trình độ mắng người cũng không kém. Mập mạp nghe qua những lời này lập tức hiểu ra ý tứ. Gia Síp nhăn mạnh hai chữ để tam, hiển nhiên là đang nhắc nhở Elise. Nói về xinh đẹp ngươi chỉ có thể xếp thứ ba. Còn có hai người xinh đẹp hơn ngươi đấy. Câu tiếp theo thì lại biến Doanh bộ đội đặc chủng thành một đám đầu đường xó chợ bị đàn bà dắt mũi. Liên đội trưởng, túc xá của ta ở chỗ nào vậy, cả ngày hôm nay bị ám khói robot rồi. Ta phải đi tắm rửa sạch sẽ đã. Elise nghe hắn nhắc tới chuyện ám khói thì tức giận đến run cả người. Chỉ tay vào mập mạp kêu lên, tên mập đáng chết. Không dám tỉ thí với người ta lại bỏ chạy. Ngươi không phải nam nhân. Mập mạp vẻ mặt ngạc nhiên. Trầm giọng nói, sao ngươi biết ta không phải nam nhân, ngươi nhìn lén ta tắm rửa sao, lớn như vậy mà ngươi nhìn không thấy. Ngươi nên đi kiểm tra lại thị lực đi. Tất cả mọi người xung quanh đều đờ ra như hóa đá. Thật chưa từng thấy có kẻ nào hèn mọn vô sỉ tới mức này. Thấy Elise tức giận đến nói không ra lời, gã trung tá mỉm cười. Nói Doanh trinh sát đặc chủng cũng chỉ có bản lãnh bắt nạt con gái này thôi. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã có khác. Mập mạp khinh khỉnh nhìn hắn, nói ta bắt nạt cô ta thì liên quan gì đến ngươi, cô ta là mẹ ngươi à? Giờ thì đến trung tá cũng nói không ra lời. Mập mạp cũng không để ý đến hắn nữa. Quay đầu lại nói với Gia Síp liên đội trưởng. Ngươi dẫn ta tới chỗ ở đi. Nơi này ồn ào quá. Thật đau đầu. Nói xong, hắn còn lẩm bẩm bằng âm lượng đủ cho mọi người nghe thấy, vừa ra của đã nhìn giấy vệ sinh dùng rồi. Tưởng đã đen hết cỡ. Không ngờ tới đây lại còn thấy mấy mẩu nữa. Phi. Quanh một tiếng, mọi người ở đây đều như nổ tung ra. Lính trinh sát đặc chủng thì cười ha ha. còn bộ đội đặc chủng thì tức giận la mắng. Nguyên lai trong bộ quân phục của bộ đội đặc chủng thì trên mũ có một dải băng màu trắng rất bắt mắt. Viên trung tá tức giận bước tới nắm áo mập mạp, cả giận nói: ngươi nói ai là giấy vệ sinh? Mập mạp trời sinh bị ổi vốn đấu võ mồm như cơm bữa. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay của trung tá, thuận miệng đáp: người nào kéo áo ta là giấy vệ sinh? Vừa dứt lời thì gã trung tá cũng vừa nắm được áo mập mạp. Ha ha ha ha. Toàn bộ lính trinh sát ôm bụng lăn ra cười, không đứng dậy nổi. Đối với Điền Hành Kiện thì chuyện có thể lấy lòng người khác là chuyện hắn hăng hái nhất. Dù sao sự bất hòa của hai doanh đã công khai hóa rồi. Lúc này phải đứng ở chỗ nào mập mạp rất rõ ràng. Quả nhiên, ánh mắt của lính trinh sát đặc chủng nhìn Điền Hành Kiện đã thay đổi hắn. Lần này bọn họ đã phục thật rồi. Có thể khiến cho doanh trưởng gờ san của bộ đội đặc chủng vốn luôn chú ý phong độ tức giận như vậy. Toàn sư đoàn cũng chỉ có gã liên đội phó mập mạp này mà thôi. Thằng béo có bản lãnh thì đấu robot với ta. Đừng có dùng miệng lưới mà dở trò nữa. Trung tá gờ san nắm áo mập mạp nghiến răng nghiến lợi nói. Điền Hành Kiện vẫn như không biết sống chết, liếc nhìn trung tá một cái, khinh miệt đích nói: ngươi cũng xứng sao? Gờ san chưa từng bị coi thường như vậy nên cực kỳ điên tiết. Đang chuẩn bị cho mập mạp mấy cú đấm thì bên cạnh có một tiếng nói truyền đến gờ san. Nơi này không phải là chỗ để ngươi dương oai. Đây là giọng nói của doanh trưởng doanh trinh sát đặc chủng Na Đan. Các binh sĩ trinh sát đặc chủng tự động tách ra thành lối. Na Đan chắp tay sau lưng đi tới. Vẻ mặt khinh thường nói: vì đàn bà mà đòi đánh nhau với một liên đội phó. Thật đúng là chẳng biết xấu hổ. Mau lăn về chỗ của ngươi đi. Hắc, cao thủ mồm mép ở doanh trinh sát đặc chủng này xem ra không chỉ có một, từ trên xuống dưới đều là dân chơi. Mập mạp lập tức yêu thích nơi này. Mặt gờ san lúc đỏ lúc trắng. Cắn răng nói: đã tới đây, ta đương nhiên muốn lính giáo bản lãnh của lính trinh sát đặc chủng các ngươi. Nếu sợ thua thì ngươi bảo tên béo này xin lỗi Elise. Bọn ta sẽ đi ngay. Thoạ! Doanh trưởng của bộ đội đặc chủng đòi đấu robot với một người vừa mới tới. Ngươi thấy thú vị lắm sao? Nếu không hai ta thử xem. Na Đan không biết rõ chi tiết về mập mạp nhưng hắn biết rõ trình độ đấu robot của gờ gian thuộc hang nhất nhì của toàn sư đoàn thiết giáp số 16. Gờ gian buông mập mạp ra, hung hăng nhổ một bãi nước bọt. Nói cũng được, đỡ cho ta bị nói là bắt nạt lính mới. Cái thứ như hắn ta chỉ cần một chiêu là đủ rồi. Điền Hành Kiện sửa sang lại quần áo. Vẻ mặt lại trở nên cực kỳ xu nịnh. Nói với Na Đan doanh trưởng: giết gà đâu cần tới giao mổ trâu. Để ta đi lấy robot chuyên giết gà tới xử lý hắn. Nói xong Điền Hành Kiện nhanh như chớp chạy ra ngoài. Gờ san giận dữ cười. Nói với Na Đan: được lắm. Đây là hắn tự đòi. Lát nữa cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình đấy. Nói xong, hắn nhảy lên robot đã chuẩn bị từ trước, chờ mập mạp đến. Nada và Gia Xít cười khổ, mập mạp dù sao trước kia cũng chỉ là lính bảo dưỡng quân khí, dù thua cũng chẳng bất ngờ. Nhưng vừa nghĩ tới chiếc robot sập sệ kia thì cả hai đều không khỏi đau đầu. Vài phút sau, Tử Quả bước vào một chiếc robot. Vừa mới vào cửa, robot đã ngã sấp xuống một cái, từ sau đuôi phun ra một đám khói đen. Robot cố gắng đứng lên. Toàn thân phát ra những tiếng ca. To. Tị. Kẹp tựa như bị gì sét. Đi chưa được mấy bước lại ngã tiếp một cái. Bụi đất bốc lên mù mịt. Đây là robot chuyên giết gà của mập mạp sao? Các binh sĩ trong doanh trinh sát đặc chủng cảm thấy trận đấu này xong rồi. Robot của gờ gian là loại lãnh đạo giả, robot đời thứ 7, là phiên bản cao nhất của dòng. Dùng robot đời thứ 2 đấu với robot đời thứ 7 mà có hy vọng thắng sao? Đám bộ đội đặc chủng đi cùng gờ gian thì được dịp cười ha ha, cảm thấy cái gã mập này tự nhiên bị thiểu năng sao. Còn gờ gian đang ngồi trong buồng lái thì nộ khí sung thiên, hắn thầm thề phải đập cho cái tên khốn này nát thành từng mảnh. Mập mạp lắc la lắc lư đi tới. Mỗi bước đi, robot lại phát ra những thanh âm kỳ quái. Một số chỗ trên thân còn xịt ra khói đen. Mọi người còn nghi ngờ không biết chiếc robot này có đi nổi tới trước mặt gờ gian hay không nữa. Gờ gian đã không nhịn nổi nữa. Hắn cảm thấy mập mạp căn bản là chỉ mang một chiếc robot phế thải tới chọc ghẹo mình mà thôi. Nhất định phải cho tên khốn này trả giá đắt. Gờ gian hung hãn điều khiển robot nhào tới. Robot của gờ gian nhanh chóng lại gần chiếc robot sập sệ của mập mạp. Đúng lúc mọi người không đành lòng nhìn nữa thì mập mạp tựa như không thể điều khiển được nữa. Robot ngã ngay xuống dưới chân gờ gian khiến hắn sửng sốt. Lô giới lại chụp lấy ngay chỗ hai mắt cá chân của. Lô giới lại một lần nữa đứng lên còn. Lãnh đạo giả lại bị nó nắm ngược trong tay. Phản ứng của gờ gian cũng rất nhanh. Robot vặn người một cái. Hai cánh tay cơ giới chộp tới khoang lái của đối phương. Nhưng hắn chưa kịp chộp được thì bỗng nghe thấy những tiếng sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. Sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. Đang đang liên tiếp vang lên. Từng mảnh linh kiện bị tháo ra rơi xuống mặt đất như mưa. Hai chân cơ giới của lãnh đạo giả đã bị tháo rời, tiếp đó lô giới vung tay ném đối phương ra xa. Lãnh đạo giả ngã thẳng xuống khiến mặt đất xuất hiện một cái hố to. Robot bị tháo đi hai chân nhìn thấp hẳn đi. Giãy giụa trên mặt đất một lúc mà vẫn không đứng lên được. Lô giới mở ra. Mập mạp cười hì hì nhảy xuống. Vỗ tay nói quả nhiên chỉ cần dùng một chiêu. Đánh nhau ta không giỏi nhưng tháo robot là nghề của chàng đấy. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Chỉ trong nháy mắt đã tháo rời chân của một robot đời thứ 7 thành linh kiện. Tên mập mạp này còn nói hắn không giỏi đánh nhau. Vậy thế nào mới là giỏi đây, hơn nữa mập mạp thật sự cũng quá hèn hạ. Xem bộ dạng sinh long hoạt hổ của lô giới thì mấy cú ngã trước đó tuyệt đối là giả vờ, mà robot cũng chắc chắn không phải hàng lởm như bề ngoài được. Lãnh đạo giả đang nằm trên mặt đất cười đểu. Là một người lính bảo dưỡng quân khí cực kỳ hiểu biết về robot. Đương nhiên hắn biết nhược điểm của lãnh đạo giả. Hơn nữa hắn lợi dụng sinh vật kim loại hai trạng thái biến hai tay robot thành một cây đao bén và một cánh tay duy tu cơ khí chuyên tháo lắp robot. Quả thực, tháo rời hai chân robot đối với hắn còn dễ hơn đồ tể giết heo. Hắc hắc! Ai bảo thằng ngu nhà ngươi đòi đấu robot với ông? Đao của ông giấu trong lòng bàn tay. Ngươi bị ăn một sao là đáng đời rồi, mập mạp thầm cười trộm. Quyển một mạo bài đại anh tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương 16 trở lại chiến tranh. Lãnh đạo giả bật tung gờ gian thở hổn hển nhảy ra ngoài, cảm thấy cực kỳ khuất nhục và phẫn nộ. Hắn vọt tới trước mặt Điền Hành Kiện giơ nắm đấm lên. Miệng mắng tên khốn nhà ngươi sao có thể hèn hạ như vậy. Lại đi dùng chiêu số hèn hạ đánh lén thế. Điền Hành Kiện nhanh chóng lui về phía sau na đan. Vẻ mặt lại giả ngốc nói lên chiến trường ngươi cũng nói đạo lý như vậy với kẻ địch ạ. Na đan đứng ngăn trước người mập mạp. Cười lạnh nói với gờ gian rõ ràng là ngươi ra tay trước. Chính diện đối kháng. Sao lại thành đánh lén thua chính là thua. Định không nhận sao. Toàn thể binh sĩ đại đội trinh sát đặc chủng số 1 đều sắn tay áo dồn len chuẩn bị sẵn sàng đánh hội đồng. Mặt gờ gian lúc trắng lúc đỏ, rốt cuộc thì bỏ lại một câu đe dọa rồi dẫn đám lính đặc chủng đi theo phẫn nộ bỏ đi. Elise càng lúc càng cảm thấy gã mập mạp hèn mọn này thật sự quá đáng ghét. thủ đoạn thì hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Nàng thật sự rất muốn được thấy mập mạp bị đánh ngã xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà dù sao trận tỉ thí này người thua cũng là gờ gian. Nếu vẫn còn gây chuyện chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Lúc sắp đi, nàng không nhịn được hung hăng chừng mắt với mập mạp một cái. Nhưng lại thấy tên mập mạp đó đang không ngừng hôn gió về phía mình thì lửa giận tông tâm không thể nhịn được liền dậm chân một cái chạy đi. Ngay cả gờ gian nàng cũng mặc kệ. Na Đan cười cười nhìn mập mạp nói không ngờ tên béo nhà ngươi lại có thể khiến gờ gian phải chịu thiệt như vậy. Đúng là ta đã nhìn nhầm ngươi rồi. Mập mạp giả ngốc gãi đầu, khiêm tốn nói may mắn, chỉ là may mắn thôi mà. Trình độ đấu robot của ta cũng chỉ đủ để bắt nạt mấy tên ngốc thôi. Giữa tiếng cười của các binh sĩ, Gia Xít tuyên bố từ hôm nay trở đi. Đại đội một tiểu đoàn trinh sát đặc chủng thuộc sư đoàn 16 hoan nghênh Trung ấy Điền Hành Kiện gia nhập. Na Đan cười ngoác cả miệng có thể nhìn thấy bộ dạng thất bại của gờ gian là niềm vui lớn nhất của hắn. Không ngờ cái tên mập mạp tướng mạo bình thường này lại có tài năng như vậy. Chẳng những mồm mép lời hại, thủ đoạn lại vừa hèn mọn vừa ti tiện. Ha ha, lần này lại có thể cưới lên đầu tiểu đoàn bộ đội đặc chủng. Na Đan quyết định lập tức tuyên truyền chuyện này ra ngoài cho bó rét. Cùng chung mối thù khiến người ta rất dễ tụ họp với nhau. Mà người có thể khiến đối thủ phải chịu nhục thì tuyệt đối là anh hùng của cả đoàn thể. Cho nên mập mạp mang theo hào quang anh hùng nhanh chóng hòa nhập với tiểu đoàn trinh sát đặc chủng. Lúc này đang là buổi chiều ngày 19 tháng 9 năm 2060 Tân Công Nguyên. Ở tinh cầu Mi lúc đang là 15 giờ chiều. Chỉ còn cách thời điểm bắt đầu chiến dịch máy xay thịt ca thô nổi tiếng trong lịch sử chưa tới 10 tiếng đồng hồ. 15 giờ 00 phút cơ quan tình báo quân sự liên bang xác nhận bản đồ phòng vệ của tinh cầu Mi lúc đã bị đánh cắp. Kế hoạch tác chiến có khả năng đã bị lộ. 15 giờ 05 phút cục trưởng cục tình báo trực tiếp báo cáo qua điện thoại cho Tổng thống và Bộ trưởng Quân bộ. 15 giờ 10 phút văn phòng Tổng thống và Bộ Quốc phòng Liên hợp tạo thành Bộ Chỉ huy tối cao tuyên bố mệnh lệnh. Hạm đội vũ trụ số 5 phụng lệnh tiến vào chiếm giữ các phi trường ở thủ đô. Áp dụng quản chế không gian. Tất cả các thiết bị bay hủy bỏ hoạt động. Kẻ nào vi phạm lập tức bắn rơi. Đồng thời phát lệnh quản chế truyền thông. Yêu cầu tất cả các thiết bị truyền thông ngừng hoạt động. Quân đội bắt đầu khởi động các thiết bị làm nhiễu sóng. 15 giờ 15 phút toàn bộ sư đoàn thiết giáp số 1 được điều động phối hợp với các tiểu đoàn hộ vệ của tất cả các đơn vị quân sự ở thủ đô tiến hành giới nghiêm. 16 giờ 00 phút tổng cộng 16 sĩ quan cao cấp khả nghi và 112 người có khả năng tiếp xúc kế hoạch tác chiến được cách ly thẩm tra. 17 giờ 00 phút mập mạp tuyên bố bao tiền ăn bữa này cho toàn đại đội được tất cả mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Cùng lúc đó, Bộ Chỉ huy tối cao mở hội nghị. Do tình huống khẩn cấp, Bộ Chỉ huy quyết định phát động kế hoạch tác chiến tấn công về phía Tây Ca Thô. Giải vây cho các thành phố đang bị vây hãm sớm hơn 3 ngày so với dự kiến. Kế hoạch tác chiến của chiến dịch Ca Thô có mật danh là Lôi Đình. 18 giờ 00 phút đại đội trưởng Gia Xít cùng với 6 trưởng. Phó trung đội tác chiến. Trung đội trưởng trung đội thông tin. Trung đội trưởng trung đội kỹ thuật mở tiệc tẩy trần cho Điền Hành Kiện. Cùng lúc đó, kế hoạch tác chiến của Bộ Tổng Chỉ huy được đưa tới các đơn vị cấp sư đoàn. Yêu cầu lập tức chuẩn bị tác chiến theo kế hoạch được giao. 18 trông không bữa tiệc vừa mới bắt đầu thì bị cắt đứt. Phòng chỉ huy tiểu đoàn phát ra báo động cấp A. Yêu cầu tất cả các trường. Phó đại đội tham gia cuộc họp khẩn cấp. Hủy bỏ ngay mọi hoạt động. Tất cả các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. 18 trông năm ra xít và điện hành kiện tới phòng chỉ huy doanh trại thì được thông báo ngồi chờ tại chỗ do tiểu đoàn trưởng Nadan đã tới bộ chỉ huy sư đoàn tham gia cuộc họp khẩn cấp. 19 giờ 10 phút Nadan gọi điện về thông báo cuộc họp sẽ mở rộng đến các sĩ quan cấp trung đội. 19 giờ 13 phút các sĩ quan cấp trung đội có mặt. 19 giờ 30 phút Nadan trở về từ bộ chỉ huy sư đoàn, lập tức mở cuộc họp thông báo nhiệm vụ. Bộ chỉ huy tiền phương yêu cầu các sư đoàn thiết giáp và hàng không lục chiến đội mở ngoặc tròn lính nhảy dù đóng ngoặc tròn làm tốt công tác chuẩn bị. Còn các đơn vị đặc chủng sẽ xuất phát trước. Có nhiệm vụ tiêu diệt các trạm radar, thiết bị làm nhiêu điện tử, các kho hậu cần, căn cứ không quân, căn cứ tên lửa, hệ thống, thiên võng chiến trường của địch, tiến hành xác định mục tiêu, phối hợp với không quân thực hiện tấn công không hạn chế. 20 giờ 00 phút cuộc họp kết thúc. Toàn tiểu đoàn tập hợp. 21 giờ 00 phút các máy bay hộ tống của không quân bắt đầu nạp nhiên liệu và đạn dược. Đồng thời các đơn vị đặc chủng cũng tập kết ở phi trường giã chiến. 21 giờ 30 phút các máy bay hộ tống cất cánh. Trên mặt đất, nhóm bộ đội đặc chủng đầu tiên bắt đầu lên tàu vận tải. 21 giờ 40 phút điền hành kiện điều khiển. Lô giới bước vào khoang tàu vận tải, cánh cửa từ từ đóng lại, đèn bật sáng. Mục tiêu tấn công của đại đội trinh sát đặc chủng số 1 là xa nhất. Khoảng cách lên tới hơn 1.000 ca. Mơ! Nên bọn họ sẽ là đội đầu tiên cất cánh. 22 giờ 00 phút nhóm cất cánh đầu tiên bao gồm 16 tàu vận tải hạng trung bắt đầu tách nhóm, tự bay tới các mục tiêu của mình. 22 trông không hạm đội lần thứ 2 tiến hành tách nhóm, tàu vận tải của điền hành kiện được 3 chiếc máy bay hộ tống. 22 trông 5 tàu vận tải khởi động thiết bị phản lực thoát khỏi tầng khí quyển. 3 máy bay hộ tống tiếp tục bay tới địa điểm theo kế hoạch. 22 giờ 45 phút tàu vận tải một lần nữa trở lại tầng khí quyển, tập hợp lại cùng các máy bay chiến đấu. 23 giờ 05 phút tới gần mục tiêu. Hỏa lực phòng không của đế quốc quân bắt đầu bắn mạnh. Tàu vận tải bị trúng đạn nhiều chỗ. 23 giờ 12 phút tàu vận tải tới điểm dự kiến, đại đội trinh sát đặc chủng số 1 bắt đầu nhảy dù. 23 giờ 13 phút từ trong chiếc robot sập sệ nhảy dù đầu tiên phát ra một tiếng hô to. Con mẹ nó chiến tranh, ông mày trở lại rồi đây. Hãy tham gia cuộc thi. Tứ phương để nhất bút. Để thể hiện chính mình và nhận những giải thưởng cực lớn. Quyển một mạo bài đại anh tác giả thất thập nhị biên người làm Exit phong chương 17 tiềm hành. Mập mạp tiếp đất. Tọa độ vị trí 1045-2207 an toàn. Những người nhảy sau tập hợp về phía ta. Mập mạp là bí danh mà điền hành kiện không chịu nhường cho ai. Vốn ra Xít muốn gọi hắn là tiện nhân nhưng bị mập mạp kiên quyết cự tuyệt. Hắn nói gọi ta là anh hùng hoặc là mập mạp. Mọi người đều nói hèn mọn như ngươi thì không thể là anh hùng. Cái tấm hôn mạo bài đại anh tác giả thất thập nhị biên người làm Exit phong chương đó chẳng chứng minh được gì cả. Vậy quyết định cuối cùng sẽ gọi là mập mạp. Đối với lính trinh sát thì cấp phó thường là người đi đầu. Tiểu đội hành động thì tiểu đội phó đi trước. Trung đội hành động thì cũng là trung đội phó đi trước. Đương nhiên từ cấp tiểu đoàn phó trở lên thì không ở trong nhóm này. Nói cách khác. Trong các hành động thì sĩ quan cao cấp nhất đi đầu sẽ là đại đội phó. Mập mạp mở cửa khoang lái nhổ một bãi nước mơ. Y. Nơ. E. Nơ. Gơ. Không khí bên ngoài có một loại mùi vị ẩm thấp. Trên bầu trời lục tục rơi xuống robot của các binh sĩ đại đội 1. Thiết bị đẩy phụ trợ được mở ở mức tối đa khi robot còn cách mặt đất 50 mét giúp giảm tốc độ rơi. Những robot này đều là trang bị tốt nhất của Liên bang Le Zai.

nếu không bị trực tiếp phá hủy thì thiên tuyến chính là chúa tể tuyệt đối ở đây, không một tín hiệu nào có thể truyền ra ngoài. Cho dù đế quốc quân có vũ khí điện tử đối kháng mạnh hơn đi chăng nữa, nếu muốn thoát khỏi sự áp chế và phản công thì nhanh nhất cũng phải mất hơn nửa giờ. Nộ hỏa và 6 chiếc dũng sĩ tiên khu giả ở lại bảo vệ thiên tuyến, những robot khác đã tiến vào vị trí đột kích rồi bất ngờ xông lên như vạn mã bôn đằng. Trên chiến trường, khi một đơn vị robot xung phong sẽ tạo ra tình thế rất kinh khủng. Mấy chục chiếc robot hạng nhẹ xung phong cũng có thể nói là kinh thiên động địa. Loại hành động đả thảo kinh xà này có hiệu quả rất cao. Căn cứ địch lập tức vang lên tín hiệu cảnh báo. Robot cảnh vệ cũng nhanh chóng hoạt động. Khi còn cách hơn 500, những robot liên bang đang xung phong bắt đầu bắn tên lửa. Mập mạp mỗi lần chứng kiến cả loạt tên lửa cùng bắn thì đều rất xúc động. Nhất là khi xem cảnh tên lửa bắn phá tường thành. Thật là đẹp mắt. Hắn vẫn rất không hiểu mấy bộ phim giáo khoa đó được làm như thế nào. Cuối cùng thì mới biết được là do máy vi tính lợi dụng cơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hình ảnh thật tiến hành mô phỏng. Lừa gạt người xem. Mập mạp thấy thật đáng tiếc. Tên lửa bắn chuẩn xác vào cửa lớn và tường bao. Theo tiếng nổ mạnh vang lên. Cánh của lớn và lớp tường bao sụp xuống. Bụi đất bay lên. Lộ ra một đột phá khẩu rộng khoảng 100 mét. Bên trong cũng chính là nơi để robot của lính canh. Đám lính đế quốc chỉ mặc mỗi quần lót đang liều mạng bò lên robot. Mập mạp sao có thể để cho bọn họ khởi động xong robot hắn nhào tới đầu tiên. Chiếc robot sập sệ của hắn dùng một tư thế kỳ quái như một con khỉ động được xông về phía trước. Dùng mắt thường cũng có thể thấy chỗ này nhanh chóng bị phá hủy. Dù sao thì đột kích như vậy bình thường cũng sẽ không gặp phải sự chống cự nào mạnh mẽ. Uy lực của pháo năng lượng và tên lửa là quá du để cho đám người mới thức dậy này tiếp tục nằm xuống rồi. Hai trung đội canh gác nhanh chóng bị tiêu diệt, không một ai có thể khởi động được robot. Mập mạp đánh nhau từ trước đến nay có một nguyên tắc. Đó là tuyệt đối không cho đối phương có cơ hội. Xin cũng không cho. Phải đánh cho đối phương bẹp dí thì thôi. Nhưng mà hắn vốn nhát gan nên cái nguyên tắc này cũng chỉ để trong bụng. Trước lúc vào quân đội thì chưa từng đánh nhau. Mặc dù mỗi lần xảy ra mâu thuẫn với người khác hắn đều nghiến răng nghiến lợi ra sức cổ vũ bản thân. Nhưng cuối cùng vẫn nhát chết. Nhẫn nhịn cho khỏi phiền bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. À. Đó lại chém gió với đám bạn bè ông đây trời sinh là người theo chủ nghĩa nhân đạo. Vô cùng tử bi. Không đành lòng nhìn người ta chảy máu. Nếu không ta chắc chắn sẽ cho thằng đó một trận. Chẳng qua như vậy thì quá bạo lực tàn nhẫn. Nhưng lần này không phải là đánh nhau, mà là chân chính chém giết trên chiến trường. Có lẽ vì trên đường chạy trốn đã từng giết người mà tâm lý đã có sự biến đổi. Có lẽ là ở trong chiến tranh, tâm lý của con người ta đều thay đổi. Dù sao thì bây giờ mập mạp cũng không hề do dự bắn giết khi nòng pháo của lô giới quét qua đám binh lính đế quốc. Biến bọn họ biến thành một máu thịt tung tóe. Mập mạp không có cảm giác sợ hãi hay buồn nôn. Ngược lại còn hưng phấn xông lên. Một mình điều khiển robot tiến vào trong căn cứ. Chiến đấu bắt đầu giằng co, tên lửa và đạn pháo lan tràn khắp nơi. Robot đế quốc lúc này cũng bắt đầu kéo tới. Một số là những bốt để ở chỗ xa. Một số là những robot tuần tra vùng phụ cận. Còn có một ít các robot còn sót lại dưới cơn bơn bão lửa ban đầu. Hỏa lực của liên bang quân bắt đầu bị áp chế. Các robot liên bang mới xông vào căn cứ liền chia thành hai mũi đánh sâu vào. còn mập mạp có một mình lại đụng phải một đám robot đế quốc đang chạy tới. 20-1. Mập mạp nhanh chóng nhận ra tình thế. Một quả tên lửa bay tới chúng ngay giữa ngực. Lô giới khiến nó lập tức đổ vật xuống đất. Cú nổ khiến ngực của lô giới thủng một lỗ to. Những mạch điện bên trong bị phá hỏng bắn tung tóe những tia lửa ra ngoài. Toàn thân robot bốc khói. Binh sĩ đế quốc cảm thấy quá kỳ quái. Chiếc robot sập sệ đó là cái quái gì vậy? Mới dính một phát đã chết mà cũng dám xông lên đầu tiên. Mà liên bang trở nên nghèo như vậy từ khi nào thế? Nhưng lúc này liên bang quân đã đột kích vào căn cứ. Phụ trách cửa phòng ngự đại đội cảnh vệ dưới hỏa lực dày đặc của đối phương đã không còn sức chống cự nên bọn chúng cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều. Tất cả đều lướt qua chiếc robot liên bang bị bắn hỏng này. Có một chiếc robot vẫn lo lắng bèn thuận tay bắn cho nó một phát pháo năng lượng. Không có phản ứng. Thế là chiếc robot này cũng yên tâm xông về cửa lớn. Cảnh tượng trước mặt khiến cho cả đại đội kinh hãi. Không thể nào đại đội phó mới đến lúc chiều sao giờ đã hy sinh. Mập mạp, mập mạp. Hắn rào hoạt lắm cơ mà, sao mới đánh một lúc đã tiêu rồi. Robot chắc chắn là hỏng rồi, không biết người có còn sống không. Ngực thủng một lỗ lớn như vậy chắc chắn là đã chết. Toàn thể đột kích, đoạt lại robot của đại đội phó. Báo thù, báo thù. Sóng liên lạc của đại đội loạn hết cả lên. Ai cũng không ngờ được gã mập mạp mới gặp mặt này lại bị quân địch giết nhanh như vậy. Mà mập mạp có phải là bị chập mạch hay không mà lại một mình xông vào bên trong. Nhưng khi bọn họ tưởng rằng Điền Hành Kiện đã hy sinh ở phía sau 20 chiếc robot đế quốc. Ma thú y đã tả tơi đến cực điểm không ngờ lại đứng lên. Đại đội trinh sát nước mắt lăn dài. Đây tuyệt đối là một anh hùng. Chiếc ma thú tả tơi kia nào có khác gì người chiến sĩ đứng lên giữa địa ngục. Hai quả tên lửa bắn trúng hai chiếc robot đế quốc vừa chạy qua ở cự ly gần. Tiếp đó, cánh tay cơ giới của ma thú y chộp được một cơ hơn e cơ robot khác, một quyền đánh xuống khiến nó nát nhừ. Đây là cảnh tượng bi tráng tới mức nào chứ, ở phía sau. Ma thú y vừa đứng lên là gần 40-50 chiếc robot đế quốc đang chen chúc xông tới. 40-1. Vài phát pháo năng lượng đã bắn trúng. Robot lại một lần nữa bi tráng ngã xuống giữa khói lửa mịt mù. Tấn công đánh mạnh vào cho ta. Xông lên báo thù cho đại đội phó. Các binh sĩ liên bang bị kích thích phẫn nộ bắt đầu thi nhau xung phong, hai chiếc. Nộ hỏa phụ trách yểm trợ hỏa lực phát ra những tiếng giống giận dữ. 6 khao pháo năng lượng điên cuồng bắn ra hàng trăm phát đạn. Hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó. 2 ống phóng tên lửa không ngừng bắn ra những quả tên lửa có sức công phá cực mạnh. 2 đội robot hạng nhẹ nhanh chóng đan chéo nhau xuyên qua đội hình robot đế quốc như những mũi tên. Chia cắt mấy chục chiếc robot mới chạy tới thành những khôi riêng lẻ. Dưới tình huống không có thông tin chỉ huy. Hệ thống radar và vũ khí tự động lại không hoạt động. Chỉ đơn thuần dùng tay thao tác. Đám lính đế quốc này sao có thể đấu lại lính đặc chủng của liên bang chứ? Ma thú y tả tơi lại một lần nữa đứng lên. Những binh sĩ cứng rắn nhất giờ đây cũng bật khóc. Đây không phải là muốn chết sao? Bọn họ nghĩ đại đội phó đúng là không biết sợ là gì, thật quá dũng mãnh. Giữa đám đông robot đế quốc, ma thú y ngã xuống. Đại đội trinh sát đặc chủng bắt đầu cảm thấy có vấn đề. Ma thú lại đứng lên. Ma thú ngã xuống. Một lần lại một lần. Mỗi lần lại có thêm một chiếc robot đế quốc đang liều mạng xông vào chiến đấu bị mập mạp đánh lén. Mập mạp làm đi làm lại không biết chán. Càng lúc kỹ thuật giả chết của hắn thông qua chiếc robot sập sệ lại càng thêm thuần thục. Mập mạp ngươi đang làm cái. Ra xít gào lên trên sóng liên lạc. nước mắt trên mặt các binh sĩ liên bang cũng khô cong lại rồi. Bọn họ cảm thấy hình như chính mình cũng đã bị mập mạp hèn mọn đùa giỡn rồi. Tất cả đồng thanh quát to trên sóng liên lạc. Hãy tham gia cuộc thi. Tứ phương để nhất bút. Để thể hiện chính mình và nhận những giải thưởng cực lớn. Quyển một mạo bài đại anh tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương 19 việc nhất định phải làm. Dơm. À. Dơm. Dơm. Quy. Quy. À. Và hệ thống vũ khí tự động bị quấy nhiễu. Hệ thống thông tin hoàn toàn bị cắt đứt. Binh sĩ bảo vệ căn cứ bị chia cắt không có cách nào hợp đồng tác chiến. Chỉ còn biết tự lo lấy thân. Cuối cùng thì đều chẳng thể chống cự lại được những trinh sát đặc chủng liên bang như hùm như sói. Bị tiêu diệt nhanh chóng. Giả chết đại thần điền hành kiện chiến công hiển hách. Cái tên nằm trên mặt đất mà giết người này tổng cộng tiêu diệt được 15 robot của đế quốc Gachalan. Màn biểu diễn bi tráng dục hỏa trùng sinh của hắn sau này trở thành một trong những thước phim kinh điển. Hành động thuần thục. Tình cảm biểu lộ y như thật. Chẳng những có thể ca. U. Vinh. Quy. Quy. À. Gạt đế quốc quân một cách hữu hiu mà còn lấy được không ít nước mắt của đồng đội. Cách chiến đấu này được đại đội trinh sát số 1 tôn sùng là chiến thuật hèn mọn kinh điển. Từ đó, các chiến sĩ đại đội 1 đều cải tiến robot. Lắp thêm lớp giáp mô phỏng hiện tượng bị bắn hỏng do điền hành kiện phát minh. Nhờ cải tiến này mà sau này đại đội có vinh dự nhận được danh xưng bất tử điểu. Những binh sĩ đế quốc từng gặp phải đại đội này mà may mắn còn sống sót từng nói lại đội quân này sử dụng robot quân dụng đời thứ 7 của liên bang Le Zai. Hỏa lực đột kích cực kỳ hung mãnh. Đại đội này có sở trường là di chuyển xen kẽ với tốc độ cao chia cắt quân địch thành nhiều nhóm nhỏ rồi lấy nhiều đánh ít mà tiêu diệt. Càng khiến cho người ta kinh sợ nhất chính là có một số robot. Rõ ràng là đã bị bắn hỏng. Hoa lửa bắn tung tóe. Khói đen bốc ra mù mịt. Vậy mà khi đế quốc quân không để ý thì chúng lại một lần nữa đứng lên. Những điểm khác không nói. Chỉ riêng thứ sát khí điên cuồng không chết không thôi này cũng đã khiến cho rất nhiều binh sĩ tham chiến phải run sợ. Sau khi quét sạch đám robot vòng ngoài, đại đội 1 không còn gặp phải sự chống cự đáng kể nào nữa. Khả năng bảo vệ của căn cứ này đã hoàn toàn bị đập tan. Đại đội 1 chia thành 2 mũi tiến công nhanh chóng công chiếm bên trong căn cơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. To. Cuộc thì bọn ho cũng biết được. Đây không phải là căn cứ không quân hay tên lửa nào của đế quốc Gachalan cả. Mà đây là một cái trại tù binh địa ngục. Bên trong căn cứ có một khu đất bị kẻ địch dùng hàng rào điện quây lại rồi dùng dây thép dai và cọc gỗ chia thành vài khu. Trong đó nhốt hàng trăm tù binh liên bang áo quần rách dưới. Mặt mày vàng vọt như người ta nhốt gia súc. Ngay bên cạnh bọn họ. Chỉ cách có một tấm lưới là cả núi thi thể tù binh đã bị giết hại. Bùn đất bị máu tươi nhuộm đỏ. Tỏa ra một mùi tanh tưởi. Điền hành kiện nhìn thấy cảnh này thì nôn hết mật xanh nanh vàng. Những thi thể máu thịt vương vãi này bị ném bỏ lung tung như những thứ đồ bỏ đi vậy. Ở dưới chân điền hành kiện là thi thể của một nữ binh liên bang. Lồng ngực bị thủng một lỗ lớn. Máu chảy đầm đìa. Đôi mắt của nàng vẫn mở to. Vô thần nhìn bầu trời. Những tù binh may mắn còn sống nhanh chóng được cứu ra. Nhưng bọn họ cũng chẳng có cảm giác vui sướng hay là nhảy nhót hoan hô. Những tù binh này chỉ yên lặng đi tới. Ngây ngốc đi theo sự chỉ huy của các binh sĩ đại đội 1. Còn có những người cứ tiếp tục đứng trong lồng. Tựa như đó mới là chỗ an toàn nhất cho họ. Khi người ta vào kéo họ ra thì có một số ngoan ngoãn đi ra như trẻ con. Một số thì lại bướng bỉnh nắm chặt lưới thép không chịu đi ra. khuôn mặt hoảng sợ như nhìn thấy ác ma. Một binh sĩ ở vùng địch kiểm soát mà mất đi khả năng cơ động cũng có nghĩa là mất đi tánh mạng. Lúc nơ. A. Y. Y. Sơn. Quy. Quy. To. Cách đó mấy chục ca. Mơ. Về hai hướng Nam Bắc là lượng lớn địch nhân đang vây công hai thành phố của liên bang. Mà ở phía sau, khẳng định là có quân địch đang được tàu vận tải trở đến. Có lẽ chỉ vài phút nữa, nơi này sẽ bị địch nhân vây kín. Vì vậy bọn họ chẳng có cách nào có thể đưa những người này đi được. Biện pháp duy nhất chính là liên lạc với không quân. Nhưng cho dù có liên lạc được thì cũng không có khả năng bí mật vượt qua lớp phòng ngự của đối phương. Dù có qua được thì cũng chẳng có chỗ nào an toàn cho tàu vận tải đáp xuống được. Làm sao bây giờ chẳng lắng cứ để mặc những người này ở đây điền hành kiện và ra xít khó xử nhìn nhau. Mập mạp hai thân hình nhỏ nhắn lao vọt tới thoáng cách đã nhào vào lòng điền hành kiện vu vu thật sự là ngươi rồi. Mập mạp luống cuống tay chân, vội nhìn hai khuôn mặt đẫm nước mắt trong ngực mình. Mỹ đoá nia hai người sao lại ở chỗ này? Mập mạp ngớ cả người ra, hai bà cô này bị bắt thành nghiện rồi sao? Tựa như một cơn lũ bộc phát. Mỹ đoá và nia cùng khóc tới thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang. Một câu nói cũng không nói nên lời. Khóc được một lúc thì Mỹ đoá đã hôn mê bất tỉnh, trạng thái của Nia cũng rất không ổn. Hai người rõ ràng gầy đi rất nhiều, bộ dạng vô cùng tiều tụy. Ở cái thứ trại tập trung kinh tởm này mà hai cô nàng còn có thể tỉnh táo nhận ra mập mạp. Điều này thực sự khiến hắn cảm thấy đúng là kỳ tích. Không cần các nàng nói. Chỉ cần nhìn sơ qua cái trại tù binh này. Mập mạp cũng có thể tưởng tượng được mỗi ngày các nàng ở đây tinh thần sẽ bị dày vò tới mức nào. Đối mặt với vận mệnh lúc nào cũng có thể bị lôi đi bắn bỏ. Đối mặt với những chiến hữu mỗi ngày lại có người bị xử bắn. Biến thành một thi thể nằm lăn lóc chỉ cách một tấm lưới. Dưới áp lực như vậy mà tinh thần không có vấn đề thì quả thật là khó tưởng tượng. Mập mạp đỡ lấy Mỹ đó. Xoa bóp huyệt nhân trung của nàng, rốt cuộc thì Mỹ đoá cũng từ từ tỉnh lại. Đôi mắt nàng tràn đầy nước mắt nhìn mập mạp. Nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve khuôn mặt mập mạp. Giọng nói có chút run rẩy, ta vẫn ngóng trông anh hùng tới cứu ta. Hắn không cần phải đạp thất sắc thải vân. Nhưng nhất định hắn sẽ đến. Nhất định sẽ cứu ta rời khỏi cơn ác mộng này. Ngươi đã đến rồi. Mỹ đoá ôm chặt cổ mập mạp, dùng hết sức lực hôn lên môi hắn, nước mắt rơi lã chã. Ta rất nhớ ngươi. Thanh âm của Mỹ đoá phảng phất như từ trong mộng phát ra. Ta bắt đầu phát hiện ra, mỗi một ngày ở đây ta đều nghĩ về ngươi. Ta nhớ lại từng cảnh khi ngươi dẫn ta chạy trốn, sau đó, ta lại cảm thấy rất sợ hãi. Ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nước mắt lăn trên mặt mập mạp, hắn không biết đó là của mình hay là của Mỹ đoá nữa. Mấy chữ này vang lên rõ ràng bên tai mập mạp. Những binh lính liên bang đứng bên không nhịn được phải quay đầu đi, hai mắt rơm rớm lệ. Mà đám tù binh vốn đang ngây ngốc. Giờ tựa như dòng sông được mở cửa đập chắn. Tiếng khóc dần dần vang lên. Cuối cùng biến thành những tiếng gào khóc thê lương chua xót lòng người. Điền hành kiện ôm chặt Mỹ đoá trong ngực. Một lúc sau, hắn nói đừng sợ. Từ nay về sau, anh sẽ ở bên bảo vệ em. Không ai có thể lại làm hại em nữa đâu. Thấy Mỹ đoá và Nia đã dần dần bình tĩnh trở lại. Gia Xít lôi điền hành kiện sang một bên hỏi làm sao bây giờ mang theo bọn họ thì chúng ta chắn chắn là không đi được. Điền hành kiện nhìn Mỹ đoá ở xa. Nói các ngươi cứ tiến lên theo kế hoạch đi. Ta sẽ ở lại. Tìm cách mang các nàng ấy thoát đi. Gia Xít kinh ngạc lớn tiếng nói ngươi điên rồi sao ngươi có biết chúng ta đang ở chỗ nào không? Dựa vào một mình ngươi làm sao có thể mang các nàng thoát đi được.